Hoan hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 109, 109, rời xa cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để nói ra những điều này với Lãnh Phong thật sự không dễ dàng. Từng câu chữ đều như nhát dao bén đâm thẳng vào tim hắn. Không có cô hắn sẽ chết mất. Nhưng nếu cô không có hắn ở bên, chắc chắn sẽ sống rất hạnh phúc. Nếu đây là điều có thể làm được cho người hắn yêu bằng cả mạng sống này thì hắn nguyện ý. Tuy không thể ở bên nhưng vẫn sẽ âm thầm ở bên cạnh bảo vệ cô. Hắn muốn thấy cô ngày ngày vui vẻ. Ở bên hắn, cô luôn cáu bẳng. Nếu rời xa hắn là điều cô muốn thì hắn sẽ giúp cô hoàn thành. Tim thắt lại như có ai bóp nát. Hắn vẫn đang quỳ trên mặt cát. Tay nắm lấy vai cô nhưng đầu không còn tựa vào nữa. Tay hắn chậm chậm rời khỏi vai cô. Hai mắt nhắm chặt do cúi đầu nên cô không thấy được. Hắn đứng dậy xoay người bước đi không ngần ngại. Là đàn ông, khi đã đưa ra quyết định tuyệt đối không được hối hận. Cũng không được quay đầu. Hắn sợ hãi nắm chặt đôi tay đang run rẩy. Phải cố bước đi. Giờ đây chỉ cần nhìn thấy người con gái ấy thêm một giây nữa thì hắn sẽ không cầm lòng được lập tức chạy đến giữ cô ấy bên cạnh. Mặc kệ cô ấy gào thét, vùng vẫy, Lãnh Phong, nếu mày không muốn cô hận mình thêm lần nào nữa thì tuyệt đối không được quay lại. Hắn tự nhủ với chính mình, người con gái ngồi đó nay không thấy đâu, cái ghế cũng bị ngã mất. Lãnh Phong đứng yên bất động, đồng tử mở to nhất có thể, không dám tin nhìn xuống eo mình. Một đôi tay nhỏ nhắn đang siết chặt không rời khiến hắn kích động. Lúc hắn bảo cô đi, Hoan Hoan chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. Tự trấn an, hắn đang đùa đúng không? Nhưng khi thấy hắn im lặng không nói lời nào cứ thế bỏ đi. Cô liền nghĩ, chán ghét nên muốn đuổi cô đi rồi sao? Hắn không cần cô nữa. Vì cô cứ luôn từ chối cho nên. Hoan Hoan không nghĩ hắn sẽ nói như vậy. Có những khoảnh khắc cô luôn sợ điều này sẽ xảy ra nhưng hắn luôn đến bên cạnh trao cho cô sự ấm áp. Trấn an sự lo lắng sâu trong tim cô, lâu dần hình thành thói quen luôn chống đối. Đôi mắt luôn dành cho cô sự dịu dàng khiến cô vừa khó chịu vừa ngại ngùng e thẹn. Cử chỉ ân cần chu đáo, luôn bảo vệ cô khỏi những điều rắc rối. Đôi môi đó luôn nói những câu ấm áp. Nhưng bây giờ, cô luôn hành động như thể rất muốn rời xa hắn. Nhưng sâu trong tâm can cô lại muốn ở bên cạnh hắn hơn bất kỳ ai. Vậy nên cô không nghĩ ngợi gì, cứ thế lao đến ôm chặt. Cô sợ hắn biến mất, sợ hắn bỏ rơi, sợ bị hắn ghét. Cô không muốn, nước mắt rơi, cô cứ như con gấu câu ala bám vào hắn không buông. Nghẹn ngào nức nở, đừng, anh không được đi, không cho phép đi. Cô khóc, hắn muốn gỡ tay ra để lau nước mắt cho cô. Nào ngờ Hoan Hoan nghĩ rằng hắn vẫn muốn rời khỏi, ôm hắn ngày càng chặt. Cái miệng nhỏ kia cũng gào thét to hơn. Oa a a, không muốn, anh không được phép đi. Em không muốn xa anh đâu. Hu hu hu, em sẽ không vô cớ gây sự nữa. Cũng sẽ không mặc kệ anh. Sẽ ngoan ngoãn nghe lời không tìm cách bỏ trốn. Hu hu hu, anh đừng đi. Hắn vỗ vỗ lên tay cô. Bỏ anh ra. Không, có chết cũng không bỏ. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác ấm áp nhẹ nhàng trấn an. Ngoan, anh không đi đâu cả. Ở đây với em. Hoan Hoan sụt sịt chậm rãi buông tay. Hắn xoay người lại nâng gương mặt khóc đến đáng thương của cô đau lòng lấy tay lau những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh. Đừng khóc, nghe thấy câu hắn nói. Cô như vỡ òa vùi vào lòng hắn khóc nức nở. Lãnh Phong vỗ nhẹ lưng mới khiến người trong lòng an yên hơn nhưng tay cô vẫn nắm chặt lấy áo hắn. Hắn dìu cô đến ngồi lên ghế. Bàn tay to vuốt ve má cô, mắt sưng to như quả đào rồi. Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng. Hoan Hoan như đứa trẻ, khóc quá nhiều nên cô vẫn còn nấc. Bàn tay để trên vai hắn nhẹ nhàng bấu lấy cái áo khiến nó nhàu nhĩ. Không cho đi, hắn im lặng hồi lâu. Liền bảo, em không thích anh. Cô nhanh nhảu trả lời, em không có không thích anh. Nhưng em luôn tìm cách chạy đi kể cả khi anh đối xử tốt với em. Hoan Hoan mếu máo cái miệng nhỏ. đấm đấm vào lồng ngực to kia. Người ta là con gái. Anh không thể để em làm nũng một tí hay sao? Oa a a, cách Trương.